việc thoát ra lại khá dễ dàng. Tất cả những gì cần làm là chạm đến ranh giới của thế giới nhỏ này và tấn công vào các đường viền sơn của nó. Với đủ lực, cấu trúc của chiều, không gian túi sẽ bị phá hủy và locket sẽ bị hư hại. Còn về cõi vương của Mordred thì sao? Hắn đã cho thấy khả năng kéo người vào trong trái ý họ, thậm chí từ một khoảng cách xa. Làm thế nào để thoát khỏi việc bị mắc kẹt trong một phản chiếu? Những quyền năng mà Mordred sở hữu trong thế giới gương này có khác gì bên ngoài? Thêm vào đó, liệu nó có thể kết nối giữa hai phản chiếu cùng lúc, làm cầu nối giữa hai nơi vật lý? Có quá nhiều câu hỏi. Không, mình đang suy nghĩ sai. Prince of Nothing không nói rằng đây là biểu hiện của khả năng thăng hoa của hắn. Hắn đã nói rằng đây là một sự mở rộng của nó. Khả năng của hắn đã được mở rộng như thế nào? Sunny căng thẳng. Xung quanh họ là một không gian rộng lớn và u ám. Bầu trời xám xịt được bao phủ bởi những đám mây rông. Bề mặt dưới, chân họ được phủ bởi lớp xương trắng dày đặc. Cả không gian chìm trong ánh sáng dịu nhẹ. Và ở đó, cao trên trời, một quả cầu sáng rực duy nhất tỏa sáng như một mặt trời, với những tia sáng nhạt chiếu xuyên qua màn mây rông. Ai đã mở rộng nó? Và tại sao lại có một con quái vật lang thang trong vùng này? Một con nguy hiểm đủ để khiến Mordred phải cảnh giác. Ai có thể xâm nhập vào cõi vương của Mordred? Một biểu hiện tối sầm xuất hiện trên gương mặt của Sunny. Cậu có thể nghĩ ra một câu trả lời, và câu trả lời đó hoàn toàn không phải là điều cậu mong muốn. Cuối cùng, Mordred khẽ háng giọng và ngắt lời Effie. Ta hiểu rồi, điều đó. Xin nhận lời chúc mừng chân thành của ta. Ta đoán vậy. Chúc mừng. À, nhưng chúng ta đã dành quá nhiều thời gian ở đây rồi. Đã đến lúc phải rời đi. Trước khi bất kỳ ai kịp nói gì, thế giới xung quanh họ rùng lên. Trong khoảnh khắc tiếp theo, họ thấy mình ở một nơi khác. Một nơi rất khác so với pháo đài đổ nát ban nãy. Dường như có những ký hiệu mờ ảo khắc trên bề mặt của mặt trời. Nhưng Sunny không thể nhìn rõ chúng. Nơi này, giống như một biển linh hồn, sâu xi, quay đầu nhẹ, Sunny khẽ giật mình, có những hình người bất động đứng thành hàng trước mặt cậu. Trong một khoảnh khắc, cậu thậm chí nhầm lẫn họ với những cái bóng im lặng. Nhưng không, chúng không phải là bóng, chúng là người, đứng trong làn sương, với vẻ mặt trống rỗng và đôi mắt vô hồn. Một chàng trai trẻ đẹp trai mặc đồ thời trang của thế giới thức tỉnh, một người phụ nữ với gương mặt hằn dấu thời gian. Mặc bộ quần áo tổng hợp rẻ tiền, một ông già, còng lưng, trong bộ đồ giản dị, giống với những gì các quan chức, chính phủ thường mặc, một chiến binh vai rộng trong bộ giáp mang màu sắc của gia tộc Valor, trông có vẻ quen thuộc, một cô gái trẻ trong bộ quân phục của quân đội sơ tán, và vài người nữa, có một số Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, ở giữa họ, mỗi kẻ càng kinh tởm hơn kẻ trước, chúng là các cơ thể của Mordred. Nhận thấy ánh mắt kinh hoàng của Sunny, Prince of Nothing nở một nụ cười nham hiểm, nắm nghía tủ đồ của ta. Hy vọng ngươi không phiền. Sunny nghiến răng nhìn về phía đồng đội, ai nấy đều đang nhìn những cơ thể trống rỗng với vẻ ghê tởm. Cậu lắc đầu và quay đi. Mordred bật cười, sao lại nhìn ta như thể ta là một loại quái vật nào đó? Những người này cũng đâu có sử dụng tốt cơ thể của họ. Ví dụ như kẻ này. Hắn vỗ nhẹ lên vai chàng trai trẻ đẹp trai, ta lấy cơ thể của hắn, khi hắn đang treo mình trên dây thừng, kẻ này thì chỉ còn vài giờ đau đớn để sống. Cơ thể cô ta đầy độc tố do nhiều năm, làm việc trong một nhà máy dưới lòng đất, còn kẻ này, à, kẻ này thật đáng ngạc nhiên, là còn khỏe mạnh, nhưng hắn đã rút hết tín dụng, dành cho các biện pháp an ninh và giả mạo kết quả kiểm tra để giữ nhà máy hoạt động, à. Còn kẻ bên cạnh hắn là một người hầu của gia tộc Valor, thế là đủ hiểu rồi. Mordred lắc đầu, ta cũng có tiêu chuẩn của mình. Ngươi biết không, sau đó, nhận thấy ánh nhìn không thuyết phục của Sunny, và có lẽ nhớ lại lần hắn đã cố gắng chiếm cơ thể của Sunny. Chỉ vì tiện lợi, hắn mỉm cười một cách tào nhã. Khi nào ta thấy phù hợp, dù sao thì, chúng ta cũng an toàn ở đây, không gian này là của riêng ta. Sunny hít một hơi sâu, rồi nhìn quanh, cuối cùng, cậu tỏ ra một chút quan tâm, đây là biển linh hồn của ngươi. Mordred bước về phía trước, đôi chân chìm trong làn sương mù đang xoáy, và dừng lại, bên dưới mặt trời, nhạt màu. Đây là một phản chiếu của biển linh hồn của ta. Về mặt kỹ thuật, đây là biểu hiện thực sự của khả năng thăm hoa của ta. Sunny im lặng một lúc, đột nhiên, cậu nhớ lại ngày ác mộng, đạt được sức mạnh thực sự của mình, với tư cách là một nỗi kinh hoàng. Mở khóa khả năng lời nguyền giấc mơ, mình tự hỏi, khả năng thăng hoa này của hắn, có thể gọi là một tiểu cõi vương không? Nhưng rồi, cậu cau mày, khoan đã, nếu đây là cõi vương của ngươi, vậy thì cái phản chiếu của pháo đài nổi kia là gì? Mordred mỉm cười, im lặng, còn gì khác? Đó là một biểu hiện của cùng một khả năng, chỉ là không phải của ta. Sức mạnh của ta không đủ lớn để bao trùm cả một thành phố, chứ đừng nói là toàn bộ khu vực xung quanh đó. Cái gì? Các thành viên trong đội đồng loạt nhìn chằm chằm vào Mordred, vẻ mặt họ đầy nặng nề. Nhận thấy phản ứng của họ, hắn mỉm cười, ta khá ngạc nhiên khi biết danh tính của 6 tai họa, nhưng có vẻ như các người đã biết về chúng rồi. Tốt, như vậy ta không cần phải giải thích. Lúc đó, Jeff, người đã giữ im lặng cho đến lúc này, cuối cùng lên tiếng. Soul Stealer đang ở đây, trong Twilight. Mordred giữ im lặng trong một lúc, cuối cùng, hắn thở dài. Đúng vậy, ta đã chơi trò, trốn tìm với hắn trong. Trời ơi! Ta thậm chí không biết là bao lâu rồi, thời gian là một khái niệm kỳ lạ ở đây, trong Twilight. Và để ta nói cho người biết, không có công ty nào tồi tệ hơn phiên bản sinh vật ác mộng điên rồ của chính mình. Hắn im lặng trong một lúc, rồi thêm vào một cách bình thản, hắn cũng không phải là kẻ duy nhất. Dreadlord cũng ở đây. Sunny dùng mình, cảm thấy một phản ứng dữ dội trước những lời đó, khốn kiếp, đột nhiên. Cậu cảm thấy bản thân dễ tổn thương và phơi bày, bị bao vây bởi nguy hiểm khủng khiếp. Không ai trong họ cảm thấy an toàn khi tiến gần đến Twilight, nhưng vẫn cảm giác khiếp sợ tột độ mà cậu cảm nhận được. Khi nghe nhắc đến kẻ thống trị của Verge, gần như có thể chạm vào được, không phải Sunny sợ Dreadlord. Cậu biết rằng, cả đội cuối cùng sẽ phải đối mặt với tên lãnh đạo của tài họa, nhưng việc đối mặt với hắn ngay lúc này. Thật đơn giản là quá bất ngờ, quá đột ngột, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Twilight, đáng ra, phải là điểm dừng cuối cùng, trước trận chiến cuối cùng của họ, không phải, trận chiến cuối cùng. Làm sao tên bạo chúa của Verge lại có thể ở đây, trong tầm với? Làm sao mà họ đã có thể, nằm trong tầm tay hắn? Nephis siết chặt chuôi kiếm của mình, rõ ràng, cũng đang suy nghĩ giống cậu. Trong khi đó... Mordred lắc đầu, ồ, xin thứ lỗi, ta lẽ ra, nên nói trước rằng, các ngươi không cần lo lắng về Dreadlord, hắn không thể làm hại chúng ta. Thực tế, Soul Stealer cũng không thể làm hại chúng ta, trừ khi chúng ta bước vào lãnh thổ của hắn, họ cũng bị mắc kẹt như ta. Và bạn của các ngươi, Nightingale, cũng vậy, Sunny thở dài đầy bực bội, ngươi có thể giải thích rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra không, chết tiệt, Mordred. Liếc nhìn cậu một cách thích thú. Tại sao không? Tất nhiên rồi, ta vừa định nói đến. À, nhưng ta đã chờ đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Thật là tiếc, nếu không tận hưởng nó, hắn nhìn từng người trong đội với một nụ cười thân thiện. Sau đó, nhún vai, ta bắt đầu từ đâu nhỉ? Đầu tiên, như các ngươi có thể nhận thấy, đã có một trận chiến khủng khiếp ở đây. Trong Twilight, cách đây vô số năm, lực lượng của sự ô uế. Đúng là người ta gọi thế, phải không? Muốn phá hủy thành phố, trong khi các chiến binh của Twilight tự nhiên muốn ngăn chặn điều đó xảy ra, hắn thở dài một cách đầy kịch tính. Đáng tiếc, họ đã thất bại, sau khi chịu tổn thất nặng nề, đám quái vật đã phá vỡ hàng rào bên ngoài và xuyên thủng các bức tường của thành phố. Theo những gì ta biết được, điều đó có thể thực hiện được vì đạo quân ô uế được dẫn dắt bởi Dreadlord. Cũng như bản thân tha hóa của ta, hãy nhớ rằng, mọi thứ ta biết đều được quan sát khi khám phá phiên bản phản chiếu của Twilight. Ta chưa nói chuyện với một linh hồn nào kể từ khi bước vào ác mộng, vì vậy, thông tin của ta có thể sai hoặc chưa đầy đủ. Mordred giữ im lặng một lúc, dù sao, theo vẻ bề ngoài, các bức tường đã bị xuyên thủng và Dreadlord đã vào thành cùng với những sinh vật ác mộng còn sót lại cả con phố của Twilight. Giờ là một chiến trường, vô số con người đang tuyệt vọng chiến đấu chống lại quái vật và tên chủ nhân khủng khiếp của chúng. trong khi một số dường như cũng đang biến thành quái vật, đó là một mớ hỗn độn thực sự, có điều gì đó kỳ lạ, về những gì hắn vừa nói. Nephis nghiêng đầu một chút, là một chiến trường, không phải đã từng là một chiến trường, Prince of Nothing, gật đầu với một nụ cười đen tối, đúng vậy, ở giữa cuộc chiến dữ dội này, các người thấy đấy, ai đó đã kích hoạt ma trận bùa chú phòng thủ của thành phố. Một loại phép thuật cực kỳ mạnh mẽ, đã được đánh thức, sức ảnh hưởng của nó nuốt trọn cả Twilight, Sunny thở dài thầm. Windflower đã nói với mình về điều này, phải không? Rằng ma trận phòng thủ của Twilight giống với kết giới của đảo Aleti Hải, cả hai thậm chí còn sử dụng một mảnh của cửa sông làm lõi. Cậu thở dài, đừng nói với ta, ngày hôm đó liên tục lặp đi lặp lại trong Twilight, Mordred. Nhìn cậu bằng một ánh mắt kỳ lạ. Cái gì? Tại sao ngươi lại nghĩ ra một ý tưởng kỳ lạ như vậy? Điều đó thật kỳ quặc. Hả? Jenny nhìn lại hắn, bối rối. Vậy, kích hoạt ma trận phòng thủ đã làm gì? Prince of Nothing lưỡng lự một lúc. Sau đó mỉm cười. Chà, nói đơn giản. Nó đã đóng băng thời gian. Các thành viên trong đội nhìn hắn, với vẻ không tin nổi. Đóng băng, thời gian, giọng của Effie nghe. Có vẻ hơi chán nản, như thể cô đã mệt mỏi, vì thời gian ở đây, trên dòng sông vĩ đại, cứ vận hành theo những cách không đúng, và ai có thể trách cô. Sunny cũng cảm thấy như vậy, nghe giọng cô, Mordred mỉm cười, à, có vẻ như các ngươi đã trải qua nhiều điều kỳ lạ hơn ở đây, trong lăng mộ Ariel, nhưng, trả lời câu hỏi của ngươi, đúng vậy, nó đã đóng băng thời gian, ngay khi ma trận phòng thủ được kích hoạt, thời gian bên trong trôi lại. Hoàn toàn dừng lại, và vì vậy, cuộc chiến dữ dội trên các con phố của nó cũng dừng lại. Hắn lắc đầu, công dân và chiến binh của Twilight, đứng đó như những bức tượng, bị đóng băng trong những tư thế kỳ lạ. Những sinh vật ác mộng cũng vậy, thậm chí cả Dreadlord, dù sở hữu sức mạnh và quyền uy, cũng bị mắc kẹt trong cái bẫy đó. Bây giờ, hắn giống như một tượng đài của kẻ cai trị Vert. Thay vì một tên bạo chúa thực sự, gương mặt Mordred trở nên u ám. Tất nhiên, không ai trong số họ thực sự chết, chỉ là bị mắc kẹt giữa hai khoảnh khắc, mãi mãi, nếu một ngày ma trận phòng thủ bị vô hiệu hóa. Cuộc chiến sẽ tiếp tục, và Dreadlord sẽ thức tỉnh. Đừng nghĩ rằng, các ngươi có thể giết hắn, khi hắn đang dễ bị tổn thương. Vì khi bước vào Twilight, thời gian sẽ dừng lại đối với các người. Ngay cả những vật thể vô tri cũng sẽ bị đóng băng trong thời gian. Đây là cái bẫy hoàn hảo. Hắn cười khúc khích, nếu có hơi tuyệt vọng, tại sao người dân thoái lại? Lại kích hoạt ma trận trước khi sơ tán khỏi thành phố? Ta không biết, nhưng điều ta biết là Spell đã chơi một trò đùa độc ác với ta. Và Nightingale, Sunny vẫn chưa kịp hồi phục sau tin rằng Dreadlord, kẻ đáng ra, là kẻ thù tối thượng của họ trong ác mộng này, hóa ra đã bị loại khỏi cuộc chơi. Bởi ai đó? Cậu không cần phải đoán danh tính của kẻ đó. Thực sự, ai có thể thao túng các sự kiện trong cuộc vây hãm Twilight phải là Mad Prince, chính hắn, kẻ đã đâm sau lưng chủ nhân của mình. Và trong khi Sunny vẫn còn đang choáng váng vì tin tức đó, ý nghĩa của những lời cuối cùng của Mordred cuối cùng cũng len lỏi vào tâm trí cậu. Đôi mắt cậu hẹp lại, hoàn đã, Nephis là người đầu tiên lên tiếng, ngươi đang nói gì, Spell đã làm gì? Mordred nhìn họ bằng vẻ mặt u ám, không phải là hiển nhiên sao, vai trò mà nó đã giao cho ta và Nightingale là các chiến binh của Twilight. Vì thế, ngay khi chúng ta bước vào ác mộng, chúng ta đã bị mắc kẹt trong thời gian đóng băng, bị nhốt trong một cái bẫy, không thể thoát ra. Hắn cười khổ, cơ thể vật lý của ta cũng ở đó, đứng như một bức tượng giữa một trận chiến đóng băng, cơ thể của Nightingale cũng vậy, chỉ là phản chiếu của ta. Đã trốn vào cõi vương, nhưng đối với hắn, không một khoảnh khắc nào đã trôi qua kể từ khi ác mộng bắt đầu. Hắn thậm chí không biết số phận nào đã ập xuống mình. Prince of Nothing lắc đầu với vẻ phẫn nộ, ô, và còn có một sinh vật khác trong Twilight ở tình trạng tương tự như ta. Soul Stealer, con quái vật đó. Trong khi cõi của ta có kích thước khiêm tốn, thì cõi của hắn bao trùm tất cả các phản chiếu trong thành phố. Ta không biết cơ thể. Vật lý của hắn được giấu ở đâu, nhưng phản chiếu của hắn đang rình mò trong Twilight, phản chiếu, và nó đủ kinh khủng

vì Sunny chính là Mad Prince, quá trình chuyển hóa cũng không để lại thi thể nào. Nhưng tại sao nghe nó lại có vẻ đầy mập mờ và phi lý như vậy? Cô ấy vừa học cách trêu chọc của mình sao? Có thực sự đúng lúc để trêu mình như vậy không, Nephis? Trong khi đó, phớt lờ nụ cười thích thú của Mordred và tiếp tục, dù sao đi nữa, tôi không hề đánh giá thấp mối đe dọa từ Dreadlord và Soul Stealer. Tôi sẽ không đề xuất đối mặt với chúng trực tiếp trong hoàn cảnh bình thường, ít nhất là không phải khi chưa có đủ thời gian chuẩn bị một chiến trường thích hợp. Nhưng tình hình ở đây, trong Twilight, lại khác. Ở đây, chúng ta sẽ có một đội quân đồng minh hỗ trợ. Đây có thể là cơ hội tốt nhất để tiêu diệt những con quái vật này mà chúng ta từng có. Một cơ hội mà tôi không sẵn lòng bỏ qua. Cô im lặng trong vài giây, rồi thở dài. Tuy nhiên, tôi sẽ không ép ai phải theo kế hoạch này. Mọi người sẽ phải tự quyết định. Ngay khi cô nói xong, Mordred nở một nụ cười rạng rỡ. À, ta nghĩ đây là một kế hoạch tuyệt vời, Lady Changista. Cô thực sự sáng suốt. Danh tiếng của cô thật xứng đáng. Có vẻ như vậy. Thật tuyệt vời. Nụ cười của hắn hoàn toàn chân thành. Nhưng Sunny đủ hiểu tên khốn này để đoán được suy nghĩ thực sự của hắn. Có lẽ là điều gì đó như, thật tiếc khi ta sẽ phải giết cô một cách dã man trong tương lai, nhưng vì điều đó là không tránh khỏi, tốt nhất là tận hưởng quá trình này khi thời điểm đến. Đôi mắt của Sunny tối lại, cậu nhìn Mordred một lúc, rồi nghiến răng nói, tôi không phiền nếu phải giết Soul Stealer và cả Dreadlord nữa, giết chỉ đơn giản nhún vai, chúng ta chỉ có một cơ hội đối mặt với Third Nightmare, ác mộng thứ ba, tốt hơn là làm cho đúng. Effie là người cuối cùng lên tiếng, cô đặt tay lên bụng, ngần ngại một chút, rồi mỉm cười, ý tôi là, chúng ta thực sự sẽ không bỏ lại cai trong cái hố này, phải không? Hãy nghĩ ra một kế hoạch tốt, và nghiền nát lũ khốn đó. Hoặc nếu không thể, chúng ta sẽ nắm lấy cài, và bỏ trốn trong lúc hỗn loạn. Tôi chắc chắn chúng ta ít nhất có thể làm được điều đó. Cuối cùng, tất cả ánh mắt đều hướng về Nephis. Cô gật đầu nghiêm nghị, và nhìn Mordred, khuôn mặt cô bất động. Chỉ có những ngọn lửa trắng đang nhảy múa sâu trong đôi mắt xám sắc bén của cô. Xem đây. Lord Mordred, chúng tôi sẵn lòng giúp ngươi thoát khỏi Twilight. Tuy nhiên, có một điều kiện. Hắn nhớn mày. Ồ, điều kiện của các ngươi là gì? Cô im lặng trong một lúc, quan sát hắn. Rồi, nói với giọng bình thản. Như tôi đã nói, chúng tôi có thể tiêu diệt Undyne Slaughter. Tuy nhiên, không phải vì chúng tôi mạnh hơn cô ta, mà vì chúng tôi đã khai thác được khuyết điểm của cô ấy. Vì Six Plagues, sáu tai họa, là các phiên bản Defile của chính chúng tôi, kiến thức về khuyết điểm của chúng là vũ khí mạnh nhất mà chúng tôi có. Nephis hoanh tay lại và nói thêm, nét mặt nghiêm nghị, đáng tiếc. Dreadlord không có khuyết điểm mà chúng tôi có thể khai thác, điều đó đã lấy đi lợi thế lớn nhất của chúng tôi. Còn về Soul Stealer, chúng tôi đơn giản là không biết khuyết điểm của hắn. Chỉ có ngươi biết điều đó. Vậy nên, nếu ngươi muốn sự giúp đỡ của chúng ta, ngươi phải chia sẻ kiến thức đó. Ít nhất là trong trường hợp, nó có thể giúp chúng tôi đánh bại hắn. Mordred nhìn họ với nụ cười dễ chịu. Sau đó, hắn cười lớn. Ngươi muốn biết khuyết điểm của ta, thật táo bạo. Ngươi có muốn ta giúp ngươi thắt nút dây quanh cổ của ta không? Nephis không đáp, chỉ nhìn hắn với đôi mắt rực sáng, chậm rãi, nụ cười biến mất khỏi gương mặt Mordred. Hắn thở dài, rồi lắc đầu với vẻ miễn cưỡng, quên đi, khuyết điểm của Soul Stealer không thể giúp các người giết hắn đâu, vì nó không ở đây. Sunny bối rối nhìn hắn thật lâu. Ý ngươi là sao? Không ở đây. Mordred nhún vai, ta có ý như vậy. Khuyết điểm của ta không ở đây, trong ác mộng, ta không mang nó theo, sẽ thật ngu ngốc nếu mang theo thứ nguy hiểm như vậy, phải không? Nét mặt của hắn trông có chút u ám, như thể hắn không vui khi phải chia sẻ dù chỉ một mẩu thông tin đó với họ. Trong khi đó, Sunny sững sờ, cái gì khuyết điểm có thể được mang theo hoặc để lại? Nó tồn tại bên ngoài Mordred sao? Cậu chưa bao giờ nghe về một khuyết điểm như vậy, nhưng cũng phải nói rằng, cậu chưa bao giờ nghe về như Prince of Nothing, Divine Aspect, khía cạnh thần thánh, vốn vừa cực kỳ hiếm có vừa kỳ lạ. nên ai có thể nói rằng khuyết điểm của Mordred không kỳ quặc đến thế, Mephist thở dài. Vậy chúng ta phải giết hắn như thế nào? Mordred nhăn mặt. Giết hắn, không dễ dàng đâu, như các ngươi có thể biết, ta nổi tiếng là khó giết. Hắn ngần ngại một chút, rồi chỉ vào Sunny. Soul Stealer sẽ không chết nếu các ngươi phá hủy cơ thể vật lý của hắn. Hắn thậm chí có thể không chết nếu các ngươi hủy diệt linh hồn của hắn. Để thực sự loại bỏ hắn, chúng ta phải phá hủy phản ảnh của hắn. Và chỉ có hai cách để đạt được điều đó. Prince of Nothing dừng lại. Sau đó miễn cưỡng tiết lộ bí mật về cách có thể giết hắn. Cách đầu tiên là đánh bại hắn trong một cuộc chiến linh hồn khi hắn cố gắng chiếm lấy cơ thể của các ngươi trong số tất cả chúng ta. Sunless có cơ hội tốt nhất để làm điều đó. Có thể Changing Star cũng vậy. Sau đó là ta. Với tất cả sự kính trọng, phần còn lại trong các ngươi không có cơ hội. Efai và chết nhún vai đồng thời. Không phiền lòng, Cassie, người đã im lặng trước đó, cuối cùng cũng lên tiếng. Cách thứ hai là gì? Mordred gật đầu. Cách thứ hai là phá hủy cơ thể vật lý của hắn, khi không có cơ thể nào khác xung quanh, và cũng không có phản ảnh nào để hắn lần trốn vào. Không cần nói, cách này không mấy khả thi, vì vậy, chúng ta sẽ phải dụ hắn vào linh hồn của một trong ba người. Sunless, Lady Mephis, hoặc ta, khuôn mặt hắn bỗng trở nên u ám. Hãy lưu ý rằng, ngay cả ta cũng không biết khả năng biến hình của Soul Stellar là gì. Vì vậy, hắn có thể dành cho chúng ta một sự bất ngờ khó chịu. Thật ra, ta gần như chắc chắn rằng điều đó sẽ xảy ra. Sunny cười, nhạt, không sao cả. Chúng ta cũng đầy bất ngờ, như thường lệ, không chỉ là điều ít được biết đến nhất, là Mad Prince đang hỗ trợ chúng ta từ bên kia thế giới. Hắn biết rằng mình sẽ nhận được Crown of Twilight, Vương miện hoàng hôn. Hắn cũng biết rằng mình sẽ đến để gặp Windflower và tìm hiểu về mối liên hệ của nó với ma trận phòng thủ của thành phố này. Tên điên đó có lẽ chính là kẻ đã bẫy Dreadlord và Soul Stealer trong thời gian đóng băng, trong khi mình sẽ là người giải thoát cho chúng. Chắc chắn, tất cả chuyện này không phải là trùng hợp. Mephis gật đầu. Hãy chia sẻ thông tin. Sau khi tìm hiểu tất cả những gì ngươi biết về Twilight, chúng ta sẽ lập ra một kế hoạch và chuẩn bị. Một nụ cười lạ lùng, mờ nhạt thoáng hiện trên đôi môi cô. Và sau đó, chúng ta sẽ đảm bảo rằng Six Plagues sau tai họa chỉ còn lại một mình Torment, Sunny và các đồng đội đến Twilight. Với kỳ vọng sẽ phải chiến đấu. Và giờ đây, trận chiến đó đang nhanh chóng đến gần. Danh tính của kẻ thù cũng đáng sợ hơn, họ tưởng rất nhiều. Thực tế là, nó quá đáng sợ. Và phạm vi của trận chiến này thì quá rộng lớn. Tình hình thay đổi quá nhanh, khiến Sunny cảm thấy chao đảo. Thật kỳ lạ, cậu đã trải qua. Bao lâu rồi nhỉ? Khoảng 8 tháng trong ác mộng này. Thời gian này, thậm chí đã dài hơn. Khoảng thời gian, cậu ở Kingdom of Hope, Vương quốc hy vọng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Và đó là chưa tính đến những khoảng thời gian dài, trôi qua mà cậu không trải qua. Nhưng vẫn vậy, Sunny đã không ngờ đến việc đỉnh điểm của ác mộng lại đến đột ngột như thế. Và đó là điều mà trận chiến tại Twilight hứa hẹn sẽ mang đến, cuộc đối đầu khủng khiếp và chết chóc nhất mà họ từng trải qua trong Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel, mối đe dọa từ Verse, so với nó chỉ là hạt bụi. Nếu họ chiến thắng tại đây, trong thành phố bị lãng quên này, thì phần còn lại của ác mộng chỉ đơn giản là phần kết. Tất nhiên, điều đó chỉ có thể xảy ra nhờ vào Nephis và sự longing của cô, nhưng Sunny đang phải đấu tranh để thích nghi với sự biến đổi nhanh chóng của ác mộng. Dù vậy, cậu đã sẵn sàng, giờ đây, có 6 kẻ thách thức hợp sức cùng nhau để vượt qua thử thách kinh khủng của Spell. À, tính ra là 5 rưỡi, bởi vì cơ thể vật lý của Mordred bị đông cứng bên ngoài tường thành Twilight. 3 trong số họ sở hữu Divine Aspect, khía cạnh thần thánh, 2 trong số đó là những Masters chết người nhất trên thế giới, còn có Cassie, người mà Sunny thậm chí không thể xếp vào bất kỳ thứ hạ sức mạnh nào. Cùng nhau, họ cố gắng lên kế hoạch tiêu diệt Dreadlord và giải phóng Twilight. hoặc đúng hơn là một phương án tiếp cận, có quá ít thông tin và quá nhiều yếu tố chưa biết để có thể lập kế hoạch cụ thể. Điều tốt nhất họ có thể làm là tìm hiểu tất cả những gì có thể, sau đó đưa ra các chiến lược khác nhau, rồi thay đổi chúng tùy theo tình hình. Cuối cùng, không còn gì để bàn luận, đứng trong phiên bản phản chiếu của pháo đài nổi lần nữa. Cả sáu người nhìn ra ngoài tường thành, vào màn sương mờ của ánh bình minh. Mordred dường như lặng lẽ hơn thường lệ. Cuối cùng, hắn mỉm cười, không có lý do gì để lãng phí thời gian. Hãy nhớ, luôn ở gần ta mọi lúc, ta sẽ cố gắng che giấu chúng ta khỏi ánh mắt của Sir Steeler tốt nhất có thể. Hắn dừng lại một lúc, rồi thêm vào một cách thoải mái. Tất nhiên, chúng ta vẫn có thể vấp phải con quái vật đó một cách trực diện. Nếu điều đó xảy ra, thì ít ra sẽ không đau đớn. Với một tiếng cười nhẹ, hắn nhảy qua lối đi và nhanh chóng leo xuống bức tường đổ nát của pháo đài. Những người còn lại cũng làm theo, cẩn thận để không gây tiếng động quá lớn. May mắn thay, không có gai nhọn nào nhô ra từ chân pháo đài ở phía bên kia. Sunny và các đồng đội có thể dễ dàng trèo xuống, đặt chân lên lớp giáp sát của một con quái vật đã chết, đang nổi trên mặt nước tĩnh bên dưới tường thành. Mordred đã chờ sẵn ở đó. Hàng rào xích bảo vệ thành phố đã bị phá vỡ, nhưng đó không phải là biện pháp phòng thủ duy nhất mà Twilight chuẩn bị. Dreadlord đã phải trả một cái giá rất đắt để tiếp cận bức tường thành. À, nhưng các ngươi có thể tự mình thấy một cảnh tượng thật kích thích, phải không? Sunny không hề chia sẻ sự phấn khích của hắn. Bề mặt của Great River phía trước họ được bao phủ bởi một tấm thảm xác khổng lồ. Những sinh vật dị hình đã chết ở đây bị xé nát khủng khiếp, cơ thể quái dị của chúng chết đóng với những vết thương kinh hoàng. Ở đây và kia, những con tàu vỡ vụn trôi nổi trên mặt nước tĩnh, với những cột buồm trồi lên khỏi màn xương như những cầy chết. Mordred bước tới rìa của lớp giáp xác. Chúng ta có thể di chuyển tự do ở đây trong Mirror Realm, cõi gương. Nếu chúng ta không ở trong một phản chiếu, thì thời gian đóng băng đã bao trùm chúng ta. Phần đáng sợ nhất là chúng ta sẽ chẳng hề hay biết. Cuối cùng, thời gian của chúng ta sẽ dừng lại hoàn toàn, mà không bao giờ nhận ra. À, một số phận khủng khiếp biết bao. Đến điểm nơi lớp giáp xác của con quái vật đã chết biến mất dưới mặt nước, hắn dễ dàng nhảy sang xác chết tiếp theo và ra hiệu cho họ đi theo. Đi thôi, càng sớm đến trung tâm thành phố càng tốt. Cùng nhau, cả sáu người vượt qua cánh đồng xác chết nổi đầy ám ảnh. Mỗi bước chân khiến tâm trạng của Sunny trở nên ngày càng u ám hơn. Khung cảnh kinh hoàng xung quanh họ đầy ảm đạm, hoang vu và tĩnh lặng. Nhưng đó là minh chứng rằng một hành động bạo lực không thể tưởng tượng nổi đã từng xảy ra ở đây từ rất lâu rồi. Hơn nữa, phản ảnh của Soul Stealer có thể ở đâu đó gần đây, rình rập trong màn sương mờ của hoàng hôn. Cậu không thể cho phép bản thân mất tập trung, chết tiệt, dẫn đầu bởi Mordred. Nhóm vượt từ xác chết này sang xác chết khác, thỉnh thoảng đi qua các bung tàu vỡ nát của những con tàu bỏ hoang, không có một linh hồn sống nào trên đó. Tuy nhiên, càng tiến gần đến Twilight, xác của các thành viên trong đoàn tàu càng có vẻ được bảo quản tốt. Chắc các ngươi cũng nhận ra rồi nhỉ? Mordred dừng lại một lúc, liếc nhìn một trong những chiến binh đã chết, người đàn ông trông như thể chỉ mới chết được vài ngày. Prince of Nothing bước qua gần tường thành. Thời gian đã rất chậm rồi, bên kia, nó sẽ hoàn toàn dừng lại. Ngay khi hắn nói xong, họ cuối cùng đã thấy được tường thành của Twilight. Khác với Weave và Fallen Grace, được xây dựng bằng cách kết nối các hòn đảo tàu, Twilight được xây dựng trên một khối đất khổng lồ duy nhất, hoặc đúng hơn, có lẽ, từ khối đất không hẳn phù hợp để mô tả nó. Thay vào đó, lớp giáp xác của một sinh vật ác mộng không thể tưởng tượng nổi là nền tảng của nó. Sunny cảm thấy sững sờ khi nhận ra sinh vật quái dị đó từng phải lớn đến mức nào. Nó to lớn hơn bất kỳ thứ gì cậu từng thấy, không thể so sánh nổi với cả Black Turtle khổng lồ. Vậy mà giờ nó đã chết. Những khúc xương khổng lồ của nó làm nền móng cho một thành phố rộng lớn, cũng hợp lý. Khác với Twilight, các khu định cư khác trên Great River không bị cai trị bởi một Sovereign, bá chủ. Geron có đủ khả năng để tiêu diệt một sinh vật khổng lồ như thế này, nhưng các Sable thì không thể. Do đó, các thành phố của họ